theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 11, Lục Kiệm Minh hết nói nổi, đoán xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà máy bay hạ cánh kịp thời. Chuyện kỹ thuật môi trường tạm thời được bỏ qua. Phía trước có người kéo vali của Lục Kiệm Minh đưa bọn họ rời đi qua lối đi VIP. Sau khi người đó đi rồi, Hứa Lộc chột dạ, giành lấy vali, nói với Lục Kiệm Minh, để tôi, vali kéo không nặng, Lục Kiệm Minh vui vẻ vì cô biết giữ đúng vị trí. Có chút tự giác của một trợ lý, hai người ra khỏi nhà ga, dưới mái hiên bên đường đỗ một chiếc Porsche. Bên cạnh xe đứng một người đàn ông khá thanh tú, nhìn thấy Lục Kiệm Minh, giơ tay ra hiệu, Chử Hâm nói đến Sơn Thành sẽ có người đón bọn họ. Xem ra đây chính là tài xế, ăn mặc chỉnh tề, cử chỉ khiêm tốn mà không khúm núm, trông có vẻ chuyên nghiệp hơn Hứa Lộc, một trợ lý rất nhiều. Hứa Lộc có chút xấu hổ, dọc đường đi, cô không hề đóng vai trò gì của một trợ lý. Chỉ kéo vali được vài bước, nghĩ đến Lương Văn Khiêm ra ngoài mang theo bổ nhí, cấp dưới, oai phong lẫm liệt, Lục Kiệm Minh lại chỉ có một mình cô là trợ lý thực tập, còn là một kẻ giả mạo không có ý định làm việc nghiêm túc. Nhất thời có chút không đành lòng, đã không giúp được gì về mặt chuyên môn, vậy thì hãy cố gắng làm một trợ lý theo sát, dùng dịch vụ chu đáo của mình làm nổi bật thân phận tổng giám đốc tôn quý của Lục Kiệm Minh. Nghĩ đến đây, cô sải bước dài, đứng trước mặt Lục Kiệm Minh, đưa tay ra bắt tay với tài xế, giọng nói cố gắng tỏ ra cứng rắn. Xin chào, tôi là trợ lý của Lục Tổng. Hứa Lộc, làm phiền anh để hành lý của Lục Tổng vào cốp xe. Tài xế sững người, Lục Kiệm Minh cũng sững người, suýt nữa quên cả đi. Hứa Lộc mở cửa xe sau, một tay che khung xe phía trên đầu, một tay ra hiệu, Lục Tổng, mời lên xe. Lục Kiệm Minh ngẩn người, nhìn người đàn ông nhận vali, rồi lại nhìn Hứa Lộc, bước chân lên xe có chút do dự, đợi anh ngồi vào trong. Khi Hứa Lộc chuẩn bị đóng cửa xe, vô tình liếc nhìn vào trong xe, trên ghế lái đang ngồi vững vàng một người tài xế mập mạp. Hứa Lộc, cô nhìn Lục Kiệm Minh trong xe, nhỏ giọng hỏi, tài xế đang ở trên xe, vậy người ngoài kia là ai? Lục Kiệm Minh hết nói nổi, cô đoán xem, phía sau truyền đến một tiếng cười không nhịn được. Hứa Lộc quay người lại, người kia mỉm cười nói, thật trùng hợp, tôi cũng là trợ lý của Lục Tổng. Cao Viễn, trên đường đến khách sạn, Hứa Lộc ngồi cạnh Lục Kiệm Minh ở ghế sau, vẻ mặt tê dại, Cao Viễn ngồi ở ghế phụ, người này không biết là vẫn chưa cười đủ, hay là quen gặp ai cũng cười. Sớm đã nghe Chử Hâm nói văn phòng có một thực tập sinh thú vị, chăm nghe không bằng một thấy. Lục Kiệm Minh quay đầu liếc nhìn cô, trong mắt có chút trêu chọc vì tình huống xấu hổ vừa rồi. Không ngờ, bình thường hay đóng sập cửa trừng mắt với anh, đến lúc quan trọng lại nghĩ đến việc giữ thể diện cho anh. Hứa Lộc trừng mắt nhìn anh, trách anh không giới thiệu kịp thời, tức giận, nhưng trong ánh mắt không hoàn toàn là phẫn nộ, còn có chút xấu hổ, giống như một kẻ côn đồ muốn thay đổi làm chút việc tốt, việc chưa làm xong lại bị người ta nói cho mọi người đều biết, thật xấu hổ, thật nóng mặt. Lục Kiệm Minh khẽ nhếch khóe môi, quay mặt đi dưới ánh mắt của cô, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu hỏi Cao Viễn về tình hình chuyến công tác. Đến khách sạn, mọi người làm thủ tục nhận phòng. Đến lượt Hứa Lộc, cô hỏi, chúng tôi còn mấy đồng nghiệp nữa, lát nữa sẽ đến, trong đó có một nữ, tên là Trịnh Doanh Doanh, anh có thể sắp xếp phòng của chúng tôi gần nhau một chút được không? Ngoại trừ quản lý cấp cao, phòng của những người khác đều do hành chính công ty đặt thống nhất. Lễ tân khách sạn thấy bọn họ là cùng một công ty, tưởng cô thân thiết với Trịnh Doanh Doanh, liền đồng ý ngay. Lúc lên lầu, Cao Viễn trò chuyện với cô thân với Trịnh Doanh Doanh à, cũng tạm. Hứa Lộc trả lời mơ hồ, hỏi ngược lại, anh cũng quen cô ấy sao? Cao Viễn nói, đi công tác với bộ phận thị trường, thường xuyên gặp. Hứa Lộc gật đầu, bề ngoài không nói gì, kỳ thực trong lòng đã biến thành pháo hoa, phấn khích bay lên trời. Chử Hâm và Cao Viễn đều thường xuyên thấy cô ấy đi công tác với Lương Văn Khiêm. Điều này chứng tỏ điều gì? Lương Văn Khiêm cố ý đưa cô ấy đi. Trịnh Doanh Doanh cam tâm tình nguyện đi cùng anh ta. Hai người tình chàng ý thiếp, lén lút qua lại, ngoại tình chắc chắn rồi. Cô vui vẻ lơ đãng, thầm than mình quả nhiên là trụ cột của KCS, điều tra vụ án nhanh chóng chính xác. Thang máy đến cũng không biết, vẫn là Cao Viễn nhắc nhở mới hoàn hồn bước ra ngoài. Lục Kiệm Minh gọi cô từ phía sau. 7 giờ tối, buổi thảo luận cuối cùng, nhớ tham gia. Bước chân nhẹ nhàng của Hứa Lộc bỗng chốc giống như zombie biến dị, cứng đờ và nặng nề. TX đã đặt phòng họp ở khách sạn. 6 giờ 50, những người tham gia cuộc họp lần lượt đến đông đủ. Dù sao cũng đổi sang một môi trường tương đối thoải mái. Trước khi đấu thầu, lướt qua quy trình lần cuối, lãnh đạo đều chủ yếu là động viên khích lệ. Vì vậy không khí náo nhiệt, mọi người ngồi tùy ý, tụm ba tụm năm quanh chiếc bàn họp bằng gỗ hồng rộng lớn trò chuyện. Hứa Lộc vừa nhìn thấy Trịnh Doanh Doanh ngồi ở góc phòng họp, liền đi qua làm quen với cô. Trịnh Doanh Doanh vui vẻ kéo ghế cho cô. Trong nhóm đi công tác lần này không có nhiều nữ. Vị giám đốc dự án cứng rắn kia tuy là nữ, nhưng Trịnh Doanh Doanh và cô ấy khác biệt nhau một trời một vực. Căn bản không thể nói chuyện được với nhau. Ngược lại vì thường xuyên mua dâu tây của Hứa Lộc, hai người nói chuyện khá hợp ý. Hứa Lộc nói, đây là lần đầu tiên tôi đi công tác, cảm thấy rất mệt. Cô thường xuyên đi công tác, có thấy phiền không? Tôi thấy cũng được. Trịnh Doanh Doanh nói, công việc là vậy mà. Tuy phải chạy khắp nơi, nhưng có thể thưởng thức phong cảnh khác nhau. Hơn nữa đồng nghiệp lại đẹp trai và rất nai. Tâm trạng vẫn khá tốt, vừa đau khổ vừa vui vẻ, vừa đau khổ vừa vui vẻ. Đây là lời nói gì vậy? Hứa Lộc nắm bắt trọng điểm. Đồng nghiệp đẹp trai, cô có phải thấy Phó Tổng Lương rất đẹp trai không? Trịnh Doanh Doanh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa. Bị cô hỏi, có chút xấu hổ cúi đầu. Nói, Phó Tổng Lương cũng tạm được. Đây là tránh né. Hứa Lộc ngẩng đầu lên, thấy Lục Kiệm Minh dẫn Cao Viễn cùng Lương Văn Khiêm đi vào. Lục Kiệm Minh đã thay quần áo, quần dài công sở phối áo sơ mi, cúc áo sơ mi cởi bỏ chiếc trên cùng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra khí chất nho nhã dễ gần, được ánh đèn và màn đêm bao phủ, có chút lười biếng, ánh mắt lướt qua, cũng thêm vài phần thờ ơ. Hứa Lộc chạm mắt với anh, sợ anh gọi cô qua, vội vàng quay đầu đi. Tiếp tục thăm dò Trịnh Doanh Doanh, sao tôi lại thấy Phó Tổng Lương đứng giữa đám đông, chính là người đẹp trai nhất nhỉ? Trịnh Doanh Doanh cười ngọt ngào, đẩy cô một cái, nói, đâu có, Lục Tổng và trợ lý Cao cũng rất đẹp trai mà, vậy mà không mắc câu. Cuộc họp bắt đầu, mấy người tham gia đấu thầu ngày mai bắt đầu diễn tập quy trình. Lương Văn Khiêm ở bên cạnh sửa chữa một số câu chữ. Lục Kiệm Minh thỉnh thoảng sẽ đặt ra câu hỏi cho họ, nhưng chủ yếu là dẫn dắt họ suy nghĩ. Không khí không hề căng thẳng, đều là chuyện của dân chuyên nghiệp. Trên bàn để nước Evian, cũng không cần hai trợ lý rót nước. Trịnh Doanh Doanh đến là để nghe Lương Văn Khiêm có việc gì dặn dò. Hứa Lộc bị Lục Kiệm Minh gọi đến, nhưng cô không giúp được gì, liền nhỏ giọng nói chuyện với Trịnh Doanh Doanh. Hứa Lộc, cô có người mình thích rồi sao? Trịnh Doanh Doanh ngạc nhiên. Sao cô biết? Chỉ với dòng trạng thái trên vòng bạn bè đó, chắc tất cả bạn bè WeChat của cô ấy đều biết. Hứa Lộc nháy mắt với cô. Đoán thôi. Trịnh Doanh Doanh thở dài. Có người mình thích cũng vô dụng. Hai chúng tôi không hợp nhau. rất khó đến được với nhau. Nói xong, liếc nhìn vị trí Lương Văn Khiêm đang ngồi. A, sao lại thế? Tại sao vậy? Giọng điệu của Hứa Lộc đầy quan tâm và tiếc nuối, nhưng thực chất trong mắt lại lóe lên tia sáng, như con cáo đang xoa tay chuẩn bị trộm gà. Đáng tiếc Trịnh Doanh Doanh cúi đầu, không để ý, cô nói, vì thân phận không phù hợp. Yes, Hứa Lộc âm thầm nắm chặt tay, vụ án này nhất định sẽ kết thúc ở Sơn Thành. Tối nay cô liều mạng không ngủ, cũng phải chụp được bằng chứng Lương Văn Khiêm ngoại tình. Điện thoại reo lên, Hứa Lộc đè nén sóng gió trong lòng. Xem tin nhắn, Lục Kiệm Minh nhắn tin WeChat cho cô. Qua đây, diễn tập quy trình xong một lượt. Mấy người chủ chốt thảo luận sửa đổi một số chi tiết. Cao Viễn đang nói chuyện với Lương Văn Khiêm về lịch trình ngày mai. Lục Kiệm Minh một mình ngồi trên ghế chủ tịch xem điện thoại. Hứa Lộc đi qua bàn họp, bên cạnh không có ghế. Cô đứng hỏi, Lục Tổng, có việc gì sao? Lục Kiệm Minh kéo máy tính của Cao Viễn qua, đặt trước mặt cô, nói, vấn đề hỏi cô chiều nay, có câu trả lời chưa? Trên màn hình là phương án dự án chi tiết, cùng với hình ảnh thu nhỏ toàn cảnh Sơn Thành. Điều gì đến rồi cũng đến. Hứa Lộc giãy giụa. Chiến sĩ của công ty chúng ta ngày mai sắp ra trận rồi. Lúc này mà bắt bẻ thì không hay lắm đâu. Lục Kiệm Minh, cứ nói thử xem, nhỡ cô nhìn ra điểm mấu chốt nào thì phải thức đêm sửa chữa. Hứa Lộc lắc đầu, tôi không nhìn ra. Lục Kiệm Minh ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại, cô đã xem chưa? Ai là người khoe khoang với tôi điểm tích lũy 3.89 trước khi đến đây? Giọng Lục Kiệm Minh trở nên nghiêm nghị, hất hàm về phía máy tính, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Xem, Hứa Lộc đành phải ghé vào bàn họp xem. 5 phút trôi qua, Lục Kiệm Minh tắt màn hình điện thoại, hỏi, nhìn ra gì rồi? Hứa Lộc đặt ngón tay vào vị trí phía tây thành phố Sơn Thành. Giọng nói khó khăn, ngọn núi này, Lục Kiệm Minh ra hiệu cho cô tiếp tục. Hứa Lộc, rất cao, Lục Kiệm Minh, đôi môi mỏng của Lục Kiệm Minh, có thể thấy rõ bằng mắt thường mím thành một đường thẳng. Mất đi vẻ nho nhã, ánh mắt nhìn cô dường như sắc bén đến mức có thể xuyên thủng cô. Hứa Lộc vội vàng nói, môi trường của Sơn Thành, nhiều núi, nhiều gió, ít cây, ít nước, lại nhìn vị trí địa lý của dự án chúng ta, tạo thành thế đối xứng với con sông duy nhất của toàn thành phố. Sắc mặt Lục Kiệm Minh hơi dịu lại. Buổi chiều Lục Kiệm Minh nhắc nhở cô tối nay họp. Hứa Lộc đã sớm dự đoán được. Cũng không phải là không chuẩn bị gì cả. Chỉ là lúc này ở gần anh. Cô cúi người, vừa quay đầu lại liền đối diện với khuôn mặt trầm tĩnh của anh. Cô căng thẳng, đối với những lời sắp nói ra. Càng không có chút tự tin nào. Anh xem khúc cua này của con sông, đối với khu kiến trúc ở gần, tượng trưng cho sự tụ hợp, bao dung, còn vị trí dự án của chúng ta ở xa. Phương án còn có thiết kế một góc quay, đối xứng từ xa với khúc cua của con sông, giống như hai cái thìa úp mặt vào nhau, là tư thế đối kháng với khúc cua của con sông. Lục Kiệm Minh nghe mấy câu vô nghĩa, kìm nén cảm xúc nói, vậy thì sao? Hứa Lộc nhớ lại nội dung đã tìm kiếm chiều nay, nhanh chóng nói, xét về phong thủy, nước chảy xuôi tụ tài, nước chảy ngược phá tài, cho nên phương án này của chúng ta, cái khác đều tốt, chỉ là có chút tướng phá tài. Điện thoại của Lục Kiệm Minh rơi đánh cạch xuống bàn. Hứa Lộc chỉ lo nói bừa, không nhìn rõ Lục Kiệm Minh là vì hai chữ phá tài mà sợ đến mức làm rơi điện thoại, hay là vì tức giận đập điện thoại. Trong phòng họp im lặng một lát, Lục Kiệm Minh nhặt điện thoại lên, nói với mọi người một câu tiếp tục, rồi đứng dậy bỏ đi. Hứa Lộc nhớ lại ánh mắt anh nhìn cô trước khi rời đi, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tay chống bàn hơi run rẩy, hỏi Cao Viễn đang nhìn mình, tôi có nên đi theo không? Cao Viễn ngồi gần bọn họ, lúc nói chuyện với Lương Văn Khiêm, đã nghe lỏm được một chút, nghe đến mức khóe miệng giật giật. Anh ta nói, tôi khuyên cô nên để anh ấy bình tĩnh lại một mình. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.